Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2471, chương 2468, gặp mặt. Cái này nhiệm vụ chính tuyến thật đúng là lệnh Dịch Thiên Vân cảm thấy vui mừng. Bất quá càng nhiều vẫn là phát động đến nhiệm vụ chính tuyến. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được nhiệm vụ chính tuyến. Bình thường đến giảng, có nhiệm vụ chính tuyến khu vực, liền đại biểu cho 10 phần trọng yếu nhất định đây là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nào không trọng yếu cái này phần thưởng phong phú? Đồng dạng có thể làm cho Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, nhiệm vụ chính tuyến A. Xem ra được tâm một điểm, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Bình thường nhiệm vụ chính tuyến liền mang ý nghĩa rất là khó khăn. Đồng thời liên lụy đi ra thứ gì, cái này để hắn càng thêm để tâm suy nghĩ kỹ một chút. Cái này lại có mấy cái thế lực lớn bị liên lụy vào. Muốn đơn giản đều không cách nào đơn giản, yêu long tộc đều bị liên lụy vào. Đây chính là ngũ sắc đế vương long một nửa quê quán. Đủ để đại biểu vấn đề trong đó lớn bao nhiêu chợt tại giao phó xong lúc sau. Đồng dạng cấp tốc liền tiến về thiên ảnh tộc phân bố điểm một lần nữa về tới đây lúc. Phát hiện nơi này cũng không có quá nhiều biến động, vẫn là còn có không ít thiên ảnh tộc ở chỗ này hoạt động. Về phần hắn trước đó cướp đi thiên tinh chí tôn khu vực, cũng không có quá nhiều biến động, quả nhiên trong đó vấn đề cực lớn. Đi qua nghiêm trọng như vậy sự tình, thiên ảnh tộc đều không có quá nhiều cử động. Chứng minh bị khống chế đến cũng không thật tốt, đi qua tầng tầng khống chế lúc sau. Cả người đều sẽ trở nên có chút ngốc, biến thành chỉ là có tu vi, lại không thể bộc phát ra trạng thái mạnh nhất người tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đi qua. Lần này hắn liền không có khách khí, một thanh lao xuống đi, bắt đầu điên cuồng bắt người lên, dù sao đều là một nhóm bị khống chế thiên ảnh tộc. Vậy hắn cũng không cần phải che che lấp lấp thứ gì. Một hơi đều cho bắt đi là được rồi. Chỉ cần không thả chạy bất kỳ người nào, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Chợt một đường quét ngang qua, dễ dàng liền đem những cái kia thiên ảnh tộc bắt lại. Mới đầu thời điểm, còn có cái khác thiên ảnh tộc nhau nhau xông lại, muốn ngăn cản hắn bắt, chỉ là bọn hắn năng lực quá kém. Bị đa trọng khống chế tình huống dưới, lực lượng phòng trừng đều không có bình thường một nửa. Dưới loại tình huống này, còn không phải dễ dàng liền có thể đối phó. Rất nhanh hắn liền đem chỗ có thiên ảnh tộc bắt được. Sau đó bắt đầu một đám siêu hồn lên. Tại siêu hồn xong lúc sau, Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm, toàn bộ là yêu long tộc khống chế. Cái này thật đúng là làm được tương đối đủ. Ngay cả một điểm khe hở cũng không lưu lại, hắn còn tưởng rằng có thể từ đó tìm ra một chút dấu vết. Hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, đối phương đã có thể làm ra động tác này. Khẳng định đến có chuẩn bị, nếu là ngay cả điểm ấy đều không làm được, vậy liền sẽ không như thế làm, cái này khó tránh khỏi có chút cấp quá thấp. Là ăn chắc không có cách nào siêu hồn sao? Dịch Thiên Vân cau mày. Bất quá hắn tin tưởng hẳn là có thể siêu hồn đến. Chỉ là được nhiều hoa một điểm khí lực, những người khác chắc chắn sẽ không giống hắn như vậy dễ dàng cho siêu hồn đi ra. Chờ tốn hao rất đại lực khí siêu hồn đi ra lúc, phát hiện là thiên ảnh tộc lúc, khẳng định sẽ lập tức giết đi qua, mà sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Dù là đằng sau tìm ra tới, phát hiện là yêu long tộc, lại ngay lập tức sẽ giết đi qua. Dù sao nói thế nào, tại dưới tình huống bình thường, những này thiên ảnh tộc vẫn có thể đánh cho dù là bị khống chế, bị quang phàm chi vực giết, đó cũng là kết thù kết oán. Dịch Thiên Vân suy đoán đối phương là muốn cho hai thế lực lớn đánh nhau, sau đó phát hiện không hợp lý lúc, lại tiếp tục siêu hồn, đi theo phát hiện là yêu long tộc giở trò quỷ lúc, lại sẽ rời đi mục tiêu đi yêu long tộc, dù là sẽ không đánh cái người chết ta sống, chí ít sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cái này loại kế hoạch thật đúng là tương đối kém kinh. Dịch Thiên Vân cau mày. chủ yếu là quá giả điểm. Hơi nhiều đánh như vậy một hồi, đều sẽ phát giác được đối phương không thích hợp dưới loại tình huống này. Chỗ nào còn có thể đánh cho lên? Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được là bị khống chế, đối phương mục đích. Đến tột cùng là cái gì? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy kế hoạch là rất kém cỏi, rất giả dối. Nhưng đối phương sẽ an bài như vậy, khẳng định có vấn đề gì? Không được, phải đi tìm Thiên Ảnh tộc mới được. Đến ở phương diện này vào tay mới được, bất quá để cho ta tiến về lời nói. Lại không quá đi, suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn quay đầu trở về hắn từ Thiên Ảnh tộc ký ức bên trong. Khẳng định là tìm tới Thiên Ảnh tộc sở tại địa. Tuy nói có thể dựa theo cái này ước đi tìm Thiên Ảnh tộc, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề cái này loại thương lượng vấn đề. Vẫn là từ quang phàm chi vực tới làm là được rồi. Hắn liền phụ trách đến bắt người thế thôi, rất nhanh hắn liền trở lại quang phàm chi vực. Tử Long cùng Hy Nhĩ Lam vẫn là đợi ở chỗ này chờ đợi tin tức. Đi liên hệ yêu long tộc sự tình, liền giao cho cái khác, trưởng lão Hy Nhĩ Lam cùng Tử Long chính là ở chỗ này chờ đợi Dịch Thiên Vân. Tin tức, dù sao bọn hắn tương đối quen thuộc, tiếp ứng lên tương đối tốt một điểm, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Dịch Thiên Vân tốc độ vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới tại trong thời gian thật ngắn, Dịch Thiên Vân lại là trở về. Đúng vậy, những cái kia Thiên Ảnh tộc bởi vì bị khống chế lại, trên lực lượng hoàn toàn không phát huy ra được bình thường một nửa hiệu quả, dễ dàng liền bắt về cho ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, một đám Thiên Ảnh tộc liền bị vứt ra. Tuy nói sớm đã có đoán trước, nhưng Hy Nhĩ Lam vẫn là bị Dịch Thiên Vân tốc độ rung động đến, không có cái gì tử vong a. Hy Nhĩ Lam hỏi thăm một câu, không, toàn bộ bị bắt đến đây nếu là có người chết, đoán chừng chính là bị những người khác giết, mà không phải bị chúng ta giết chết. Dịch Thiên Vân biết nói Hy Nhĩ Lam lo lắng sự tình, liền xem như thất thủ, cũng sẽ để Thiên Ảnh tộc cảm thấy không thoải mái, giống nhau những này chủng tộc đều là tương đối hậu ngắn một điểm, vô luận là chuyện gì, giết chính là giết, mà sẽ không lựa chọn tha thứ thứ gì, rất tốt. Vất vả ngươi hiện tại chờ đợi chính là yêu long tộc đến đây. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người tới trao đổi, Hy Nhĩ Lam nói nói quả nhiên. Không qua bao lâu, rất nhanh liền có một nhóm người từ bên ngoài vội vã tới. Chuyện nghiêm trọng như vậy, tốc độ không nhanh không được, cơ bản đều là phá hư không giết tới. Tốc độ có thể bao nhanh liền có bao nhanh. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, phát hiện đi theo một khối đi vào là ba tên yêu long tộc. Tu vi thấp nhất đều có thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi, cao nhất liền có 9 sao chí tôn trung kỳ tu vi. Rõ ràng là phái gia trưởng lão đến đây, cái này yêu long tộc từ mặt ngoài là nhìn cũng không được gì. Bất quá trong mơ hồ ngược lại là có thể nhìn thấy trên cổ vảy rồng. Còn lại bộ vị ngược lại là nhìn không ra cái gì vảy rồng, đoán chừng phải cởi y phục xuống tài năng chân chính xác nhận đối phương là yêu long tộc. Cầm đầu yêu long tộc trưởng lão tiến đến. Lúc sau, ánh mắt vô ý thức chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên người. Kinh ngạc nói, đây chính là ngũ sắc đế vương long đại nhân người thừa kế a. Hắn hơi cảm thấy một chút xíu ba động, có một chút quen thuộc ba động, tuy nói có chút rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một điểm. Đúng vậy, ta chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì, đoán chừng cũng bị cáo chi, thật sự là quá trẻ tuổi. Ngũ sắc đế vương long đại nhân người thừa kế xuất hiện lần nữa, yêu long tộc trưởng lão thật sâu thở dài. Lời này lại làm cho Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Xem ra người thừa kế này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.